Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 157 tiếp tục Thánh Nữ Đồ Long ra đời 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã rõ cười hì hì đáp trả, nếu cô đã được giúp tới mức này mà không thể làm tiếp việc tiếp theo thì nên về nhà tự đào hố chôn đầu mình đi. Dạ Phong ca, mọi người, nhờ mọi người. Hình Na quay đầu lại, khuôn mặt cô lập tức trở lại nghiêm túc, vấn đề đồ sát bầy rồng này liên quan khá lớn đến tương lai sau này của cô, võ hồn thứ hai và khả năng bước tiến xa hơn trong con đường hồn sư của bản thân đều nằm hết vào trong này. Ok, cứ tin ở bọn anh. Dạ Phong lập tức hiểu rõ ý định của Hình Na, mặc dù anh không biết liệu rằng cô sẽ làm gì để có thể đánh giết đám hồn thú này, nhưng nếu cô đã dám nói, vậy chắc chắn là cô sẽ có cách để thực hiện. Đám Đình Bảo lập tức tiến vào tư thế chuẩn bị, mọi người không một lời phàn nàn về việc phải tiếp tục chiến đấu, nếu là vì Hình Na coi như bắt bọn họ kiệt lực đứng lên cũng được chứ nói chi là tiếp tục đánh mấy cái này. Đôi mắt ánh lên sự hưng phấn, Dạ Phong lập tức liếc mắt sang các vị trí trái phải, hình thành thế gọng kìm, bây giờ tất cả mọi người đều đóng vai trò khóa con hồn thú anh là chủ tăng còn Hình Na là chủ công, đội hình được sắp đặt vô cùng chi tiết và chuẩn xác. Hi cũng không tệ. Am thú vị nhìn Dạ Phong, khuôn mặt còn cười cười, có vẻ anh rất thích thú với mấy con người thông minh như bản thân, tên nhóc này, sau này rất có thể trở thành một khống chế hồn sư tài ba. Để em ra trước nhé, Smog, Sweep, khói mù, ngôi sao tốc độ, Hình Na dẫn đầu tiến vào, cô lập tức lựa chọn ba con phía bên trái để mở đầu cho cuộc đồ sát long quần của bản thân. Tinh linh chi dực, chia sẻ, cặp mắt sáng lên, tất nhiên là Hình Na không quên chia sẻ tầm nhìn cho đám Đình Bảo, dù sao thì nếu không nhìn thấy đường thì đám nhóc phía sau hỗ trợ như thế nào được. Một làn khói dày đặc được phun ra, nếu là đối đầu với 10 vạn năm hồn thú thì skill này khá là phế vật vì đến lúc đó hồn thú quan sát nhau không chỉ là bằng mắt nhưng đối đầu với vạn năm hồn thú tuy còn chút hạn chế, nhưng chỉ ít nó vẫn còn tác dụng gây cản trở nếu đã có thì ngu gì không xài. Tác chiến bắt đầu, Hình Na cười lạnh, cô không hề biết khuôn mặt lúc này của mình giống hệt như là bản sao thu nhỏ của Am, cô cũng tà ác không hề kém cạnh cậu bé tóc vàng lúc nãy đâu. Hàng loạt các ngôi sao như những thanh dao găm sắc bén được phóng ra, xoay vòng vòng trên bầu trời được lớp khỏi bao phủ lẫn trốn khỏi tầm quan sát của bầy hồn thú, đám ngôi sao này bay theo quỹ đạo elip, một đường cong hoàn hảo bao vây toàn bộ cơ thể địa hỏa long. Thị giác, thính giác, khứu giác, ba vị giác quan trọng nhất trong một trận chiến sinh tồn, nếu mất đi những giác quan này thì coi như đối phương phế một nửa rồi, đó cũng chính là lý do vì sao Hình Na lại nhắm ngay những vị trí này mà bắt đầu bắn, hơn hết vị là vị trí nhạy cảm, tất nhiên là những tác động này sẽ gây điên loạn và phản động hiệu quả. Giống dê dê, gào thét đau đớn, tuy không thực sự nhận tổn thương quá nhiều nhưng cảm giác đau bọn chúng vẫn cảm nhận rất rõ, cảm thấy sợ hãi lẫn đau đớn, nỗi sợ đối với Am vẫn còn chưa tan, weak boy, đây lại là một điểm nhắm của Hình Na tới bầy súc vật ngu xuẩn này nữa. Hồn kỵ ký tự, hồn hoàn sáng lên, Dạ Phong nhẹ nhàng phóng thích hồn lực ra hai phía, hàng loạt các dòng chữ được hiện lên một cách nhanh chóng, chúng được sắp đặt một cách có quy luật và phân bố rộng rãi. Ồ có tính sáng tạo nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Am tiếp tục đánh giá, dù lúc này anh không tham gia trận chiến, nhưng quan sát phong cách chiến đấu của bọn nhỏ, đó cũng là một điều không quá tệ nghe, tất nhiên là anh không quên tiếp tục kiềm chế những con hồn thú còn lại, dù bọn nó biết rằng đồng bọn của mình bị dụ đi, nhưng không tài nào mà cứu giúp được. Tiểu Bảo Tiểu Vũ chuẩn bị nhánh trái, Tôn Vũ Ca Tiểu Linh, sẵn sàng cho nhánh phải. Hình Na lập tức gập người lại, chuẩn bị quay trở lại, dụ thú đã thành công, giờ phải tiếp tục công cuộc giết dần giết mòn cái đã. Ok, đã rõ, cứ để bọn này lo. Tất nhiên là đám trẻ không để cho Hình Na phải lo lắng, tất cả bọn họ đều là những hồn sư thiên tài đầy tiềm năng, chỉ một chút khó khăn như vậy không là gì đối với họ, ai cũng hưng phấn vì trận chiến sắp tới. Rầm rập ầm ầm. Đám địa hỏa long lao theo Hình Na quay trở về phía Dạ Phong, chúng nó đang nổi giận, chỉ mình Am mạnh mẽ thì không sao, nhưng đám nhân loại nhỏ bé này cũng dám chọc giận tụi nó. Muốn chết, ha ha, đúng rồi đấy, lại đây nào cục cưng. Hình Na cười lạnh, cô dùng Quick Attack tấn công tốc độ đề thăng khoảng cách của bản thân và bầy hồn thú, khi đến gần hồn kỹ của Dạ Phong thì... Tinh linh chi dực, đôi cánh ở phía sau mọc lên, Hình Na lập tức như một cái lên phản lực vậy, lợi dụng sức gió thả bản thân mình lên trên bắn thẳng một đường dài lên không, không cần dùng sức cơ thể tự xoay chuyển nhẹ nhàng phóng xa trên bầu trời. Giống dê dê, phát hiện Hình Na không còn ở phía trước nữa, bầy hồn thú vạn năm nhận ra mình đã bị lừa, không ngờ cũng có một ngày bọn chúng bị một đám nhóc dắt mũi, thật nhục nhã. Đang tính dừng lại tập trung theo hướng khác nhưng Smog làn khói che kín và hạn chế tầm nhìn của bọn nó, đột nhiên một âm thanh vang lên như pháo nổ ngang tai. Bạo phát ký tự, ầm ầm ầm. Dạ Phong canh thời gian rất chuẩn, phóng thích hồn lực của mình theo hai hàng, theo thứ tự phân chia ba con địa hỏa thành ba nhóm phân biệt. Giống, giống dê dê, hỗn loạn, vì hồn kỹ của Dạ Phong được phóng thích một cách bất ngờ, bảy hồn thú lập tức phân tán theo đúng phương hướng mà đám nhóc tính toán. Hồn kỹ quang minh xiềng xích, âm dương từ cực hoại pháo. Dạ Phong lập tức phóng thích hồn kỹ vạn năm và hồn kỹ thứ hai của bản thân, anh là chủ khống, còn hồn thú theo hướng anh cần được xử lý trước, vì vậy nên không tiếc gì mà không sử dụng hồn kỹ mạnh mẽ ngay từ ban đầu, dù sao thì bọn họ đang tính đánh nhanh thắng nhanh mà. Hồn kỹ, ngạnh sát, trọng lực của mộc tố, hồn đạo khí, hồn đạo pháo cấp 5, âm ba bom cấp 4, nhóm phía Đình Bảo và Dạ Vũ cũng đã chuẩn bị xong, bọn họ đang đợi con địa hỏa long rơi vào bẫy. Ha ha, chúng ta cũng không nên thua bạn thua bè chứ, hồn kỹ, hỏa diễm bảo tố. Tất nhiên rồi, đồ ngốc, hồn kỹ, hỏa diễm thiêu đốt. Lần bom bạo tạc, Tiêu Linh và Tôn Vũ cũng không kém cạnh, bọn họ cũng đã sẵn sàng cho những hồn kỹ oanh tạc bá đạo. Đang bay trên không trung, Hình Na lập tức xoay người lại, mục tiêu, hướng thẳng phía Dạ Phong, con địa hỏa long ở trước mặt anh chính là mục tiêu đầu tiên của cô. Cách chương.